Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 972, khu vực tử vong. Oanh, ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ cửu giới lô thứ hai giới, đều phảng phất kịch liệt run rẩy lên, nếu là ở ngoại giới, liền có thể nhìn thấy, cửu giới lô đầu thứ hai Hắc Long. Giờ phút này đột nhiên run rẩy lên, không cách nào hình dung sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Nơi xa kia lùi lại Khải Mâu ba người, tại lực trùng kích này tác dụng phía dưới, đều là kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Phải biết, thực lực của ba người này đều là hàng thật giá thật hóa linh cảnh tứ trọng cường giả. Liền ngay cả bọn hắn khoảng cách xa xôi đều là nhận lấy thương thế. Bởi vậy có thể thấy được, lần này trùng kích đến tột cùng đáng sợ cỡ nào. Ba người trong mắt đều là lộ ra hoảng sợ thần sắc đến, theo bản năng nhìn về phía giao chiến chỗ. Tại giao chiến chỗ, năng lượng kinh khủng đan vào lẫn nhau, truyền lại ra ba động, để cho người ta tê cả da đầu. Huyết Thiếu nhìn qua loại cường độ này giao phong, trong lòng đều là nhảy một cái, dù hắn đều không có dự liệu được. Dương Trần sức chiến đấu vậy mà như vậy cường đại, chỉ bất quá, ngắn ngủi chấn kinh, hắn liền khôi phục lại. Trên mặt hiện ra một vòng cười nhạo, nói ra, ngươi nếu là liền chút năng lực ấy, có thể chết. Dương Trần nghe vậy, khóe miệng lại là câu lên một vòng đường cong, nhàn nhạt nói ra, ta nhìn chưa hẳn, ha ha. Huyết Thiếu nghe nói, ngửa mặt lên trời cười ha hà. Hắn thấy, Dương Trần đã là lòng bàn tay của hắn con mồi, căn bản không chỗ có thể trốn. Lúc này hắn chính là châm chọc khiêu khích nói ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có cái gì bản sự. Vừa dứt lời, Huyết Thiếu lòng bàn tay, tu vi ầm vang một trận, một cỗ mãnh liệt hơn trùng kích, bỗng nhiên phun trào ra. Dương Trần thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng quả quyết chi sắc, vậy mà thu hồi nắm đấm, mặc cho Huyết Thiếu bàn tay đập vào lồng ngực của mình. Kêu rên thanh âm bỗng nhiên truyền vang ra. Một giây sau, Dương Trần thân hình chính là trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, ngực xương cốt càng là đứt gãy ra. Hắn thậm chí cảm giác trước mắt một mảnh đen kịt, tùy tiện đều có bất tỉnh đi khả năng. Nhưng lúc này, Dương Trần lại là cắn chặt răng, vận chuyển còn lại toàn bộ tu vi, đem thân thể dựa theo đặc thù quỹ tích, hướng phía dưới bay đi, bất thình lình biến hóa. Hiện trường vô luận là ai đều không có kịp phản ứng, liền ngay cả Huyết Thiếu nhìn thấy một màn này đều là có chút kinh ngạc một chút. Vừa mới công kích, Dương Trần rõ ràng còn có lực lượng chống cự, vì sao muốn làm như thế? Chẳng biết tại sao, một cỗ dự cảm không tốt đột nhiên từ Huyết Thiếu trong lòng dâng lên. Hắn không chút nghĩ ngợi, đột nhiên khẽ quát một tiếng, nói, ngăn lại hắn. Vừa dứt lời, Huyết Thiếu mình đã truy kích mà ra. Nơi xa tới gần Dương Trần người cũng là tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, trước tiên hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Ngay lúc này lại là một cỗ kêu rên thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, sau đó Dương Trần thân hình đã rơi xuống trên mặt đất. Nhưng kỳ dị là mặt đất vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại càng khiến người ta không tưởng tượng nổi là vốn đang là huyết sắc mặt đất, chẳng biết tại sao vậy mà hóa thành màu xám. Cùng một thời gian, Dương Trần thanh âm khàn khàn chậm rãi truyền vang ra, một trưởng này ta Hàn Lâm nhớ kỹ. Huyết Thiếu bọn người ngưng thần nhìn về phía Dương Trần, đột nhiên con ngươi chính là co rụt lại, mặt lộ cực độ vẻ khiếp sợ. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần thân hình vậy mà lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, nhanh chóng đi xa, cho người cảm giác tựa như là trong nháy mắt liền đạt đến thiên cấp cuối cùng. Theo Dương Trần đi xa, mặt đất cũng là khôi phục lúc trước huyết sắc, toàn bộ hiện trường một mảnh yên tĩnh, liền ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Cái này hắn làm sao làm được, đến cùng là tình huống như thế nào? Khải Mâu ba người hoàn toàn mộng, ngơ ngác nhìn qua Dương Trần rời đi phương hướng. Bọn hắn căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Cảm giác tựa như là đang nằm mơ một dạng. Trước một giây đồng hồ còn hẳn phải chết không nghi ngờ Dương Trần, sau một giây đồng hồ vậy mà liền như kỳ tích rời đi. Bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Sao lại có thể như thế đây? Liền ngay cả Huyết Thiếu nhìn thấy một màn này cũng là khiếp sợ không tên, cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ. Trọn vẹn qua mấy giây, sắc mặt của hắn mới bỗng nhiên âm trầm xuống. Đáng chết! Huyết Thiếu nghiến răng nghiến lợi. Tại vây quét Dương Trần trước đó, hắn nghĩ tới tất cả khả năng, nhưng duy chỉ có không có dự liệu được Dương Trần lại có thể rời đi. Phẫn nộ chỉ chốc lát, Huyết Thiếu trầm thấp nói ra, chúng ta đi. Nói chính là cũng không quay đầu lại rời đi. Khải Mâu mấy người thấy thế, biết người trước đang giận trên đầu, cũng không dám nói nhảm, vội vàng đuổi theo. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, đám người nhìn thấy trận chiến đấu này phát sinh biến hóa như thế, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn làm sao rời đi? Ta chỉ thấy được mặt đất nhan sắc phát sinh biến hóa, sau đó hắn liền rời đi rồi. Các ngươi nhìn, Dương Trần vậy mà ở vào cái kia phiến màu xám trên lục địa. Đám người một mảnh xôn xao, hoàn toàn không làm rõ ràng được Dương Trần là lợi dụng biện pháp gì rời đi. Chỉ bất quá lúc này, đột nhiên có người phát hiện Dương Trần chính xử tại một mảnh màu xám trên lục địa. Cái này màu xám lục địa, đám người lúc trước cũng có chỗ phát giác. Vô luận là đệ nhất giới hay là thứ hai giới, đều là chín khối, mà lại, theo người tham dự chiến đấu, lục địa này vị trí cũng đang không ngừng di động, nhưng từ đầu đến cuối, cũng không có một người biết rõ ràng, cái này màu xám lục địa, đến tột cùng cần như thế nào mới có thể đạp vào. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý. Dương Trần phát giác leo lên màu xám lục địa bí mật. Đồng thời, Dương Trần còn lợi dụng bí mật này thành công thoát ly Huyết Thiếu bốn người vây quét. Đám người nghĩ tới đây, không khỏi một trận thổn thức. Đối với Dương Trần năng lực, từ đáy lòng bội phục. Cùng lúc đó, tại cửu giới lô thứ hai giới bên trong, Dương Trần lại lần nữa vội ho một tiếng, trong miệng tràn ra máu tươi đến. Hắn không kịp quan sát tình huống chung quanh, chính là vội vàng lấy ra bó lớn đan dược nuốt mà xuống, bắt đầu chữa thương. Như vậy qua trọn vẹn thời gian một tuần, thương thế của hắn mới thoáng chuyển biến tốt một chút, nhưng muốn chân chính khỏi hẳn, còn cần chí ít thời gian một tháng. Trong quá trình này, Dương Trần ngoại trừ dưỡng thương bên ngoài, còn phân ra một vòng thần thức cảnh giác màu xám lục địa chung quanh, bởi vì từ khi đạp vào nơi đây về sau, trong lòng của hắn loại cảm giác nguy hiểm kia chính là càng phát nồng nặc lên. Dương Trần mở ra hai mắt, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía trước đó giao chiến chi địa. Mặc dù giờ phút này không gặp được Huyết Thiếu bọn người, nhưng hắn con người chỗ sâu, nhưng lại có băng lãnh hàn mang hiện lên. Huyết Thiếu, Khải Mâu, Dương Trần âm thầm cắn răng. Lần này, nếu không có hắn thấy rõ cái này khu vực màu xám bí ẩn, giờ phút này chỉ sợ đã mệnh tang những người này trong tay. Thù này hắn thế tất sẽ đòi lại. Hít sâu một hơi, đem tạp niệm trong lòng tạm thời áp chế ở đáy lòng. Dương Trần ánh mắt lúc này mới nhìn về phía chung quanh khu vực màu xám. Trong chốc lát, Dương Trần con ngươi chính là bỗng nhiên co rụt lại. Đây là một mảnh kỳ dị lục địa, phương viên chỉ có 100 dặm mà thôi, mặc dù không lớn, lại là núi non sông ngòi, cái gì cần có đều có. Chỉ bất quá, hết thảy đều là màu xám. Càng khiến Dương Trần rất ngạc nhiên chính là mảnh lục địa này phía trên không có chút nào khí tức, vô luận là thiên địa nguyên khí hay là linh huyền tông đặc thù huyết khí, cũng hoặc là sinh mệnh khí tức, tất cả cũng không có, cho người cảm giác mảnh lục địa này tựa như là tử vong khu vực một dạng. Dương Trần thu hồi ánh mắt, hơi một do dự, chính là đứng dậy lăng không bay lên, thử hướng mảnh lục địa này biên giới bay đi. Nhưng một màn kế tiếp lại là để cả người hắn đều ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện vô luận hắn như thế nào bay vọt đều là không cách nào rời đi mảnh lục địa này. Dương Trần không tin tà, bốn phương tám hướng tất cả đều thử mấy lần, nhưng kết quả y nguyên không cách nào cải biến. Hô, Dương Trần thật sâu thở ra một ngụm chọc khí, lăng không khoanh chân ngồi xuống, biến đổi tu dưỡng thương thế, một bên nhíu mày nhìn về phía bốn phía. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, thành công tiến vào mảnh lục địa này về sau, vậy mà không cách nào ra ngoài. Nếu là một mực bị vây ở nơi đây, như vậy cướp đoạt tiêu giao đan hoàng tàn hồn kế hoạch sẽ phải nước chảy về biển đông. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Dương Trần lông mày càng nhăn càng chặt, làm sao cũng nghĩ không thông đạo lý trong đó. Hắn đạp vào mảnh lục địa này là bởi vì sinh mệnh nhận nghiêm trọng uy hiếp, gần như ở làn danh sinh tử, lại thêm bay ngược tốc độ mới ý thành công. Chẳng lẽ nói rời đi mảnh lục địa này cũng cần sinh tử khảo nghiệm? Nghĩ tới đây, Dương Trần dứt khoát không còn tu dưỡng thương thế, ngược lại là thể nội tu vi chấn động, đem thương thế hơi tăng thêm một chút, sau đó hắn lại lần nữa nếm thử rời đi mảnh lục địa này. Nhưng kết quả y nguyên không thể cải biến, Dương Trần biết, cái suy đoán này căn bản không đúng, cái kia lại là cái gì nguyên nhân đâu? Dương Trần trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ bất quá, ngay lúc này trong đầu của hắn lại là đột nhiên linh quang lóe lên. Nghĩ tới điều gì, lúc này, hắn không có chút nào do dự, bắt đầu ở màu xám trên không lục địa vờn quanh một vòng. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Trần ánh mắt chính là khóa chặt tại mảnh này khu vực màu xám trong dòng sông. Trong lòng tự lẩm bẩm, nguy hiểm ba động đầu nguồn chính là chỗ này. Dương Trần từ trước đến nay là người cực kỳ quả quyết, chỉ cần một khi quyết định chính là vĩnh viễn không quay đầu. Hắn nếu đã đáp ứng tiêu giao đan hoàng trợ giúp người sau đoàn tụ thần hồn, chính là tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Lúc này Dương Trần thân hình bỗng nhiên lấp lóe đi vào dòng sông màu xám trên không. Mặc dù hắn quyết định muốn tìm tòi hư thực, nhưng là không có tùy tiện hành động, mà là trước tiên ở dòng sông màu xám chung quanh cẩn thận dò xét. Dòng sông này dọc theo sông núi xu thế lưu động, đúng lúc vờn quanh một vòng lại lần nữa hội tụ vào một chỗ. Mặc dù nó tải chảy xiết, nhưng lại là không có chút nào âm thanh truyền tới. Dương Trần nhíu mày nhìn qua dòng sông này, thân hình đằng không mà lên, từ trên cùng nhìn xuống mà xuống. Lúc này hắn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, phát giác dòng sông này hướng đi phảng phất là một cái phù văn cổ xưa đồng dạng. Dương Trần ánh mắt lại nhìn phía máu chảy bên ngoài, lúc này phát giác mảnh này 100 dặm màu xám lục địa chỉnh thể tương tự một cái cửa lớn một dạng, loại này cấu tạo sẽ không phải là trùng hợp a? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, càng phát cảm giác mảnh lục địa này thần bí dị thường. Lúc này hắn cắn răng một cái, thân hình đột nhiên hạ xuống, thẳng đến dòng sông màu xám mà đi. Trong lòng của hắn minh bạch, muốn thăm dò nơi này bí mật, chỉ có tiến vào trong dòng sông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.